Vũ Phong nắm chặt túi sách, ra lệnh cho bản thân phải giữ bình tĩnh nói. Em sẽ không lạc đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net